Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1816, chương 1820, tiến về sa mạc cấm địa. Đây chính là đại âm dương thuật sao? Hạ Minh cảm nhận được thể nội cái kia cỗ nguyên khí. Bành trướng không thôi, một loại trước đó chưa từng có cường đại khiến Hạ Minh chấn động không gì sánh nổi. Vô luận là thái huyền khí vẫn là bát hoang công, cùng cái này đại âm dương thuật so sánh, chênh lệch thật sự là quá nhiều. Không hổ là đặc thù loại, quả nhiên cường đại. Hạ Minh có một loại không nói ra hưng phấn. Nắm giữ cái này đại âm dương thuật, hắn thực lực lần nữa đạt được tăng lên. Hạ Minh loáng thoáng có cảm giác, nếu như lần nữa đối lên cái kia ba vị gia chủ, nếu là muốn chém giết ba người, đem về càng thêm đơn giản. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ngăn chặn nội tâm kích động, lại nhìn xem trong tay Mộc Hồn Châu. Cái này Mộc Hồn Châu có chút không giống bình thường. Bốn khỏa óng ánh lu lu hạt châu, rất là xinh đẹp. Cái này bốn hạt châu bị một đầu dây đỏ truyền lên, đúng tựa như là một cái vòng tay. Hạ Minh đem cái này Mộc Hồn Châu mang theo trên tay, có một loại không nói ra cảm giác. Đem những vật này thu lên tới về sau, Hạ Minh híp mắt, trong đầu lại tất cả đều là liên quan tới ngoại giới sự tình. Trên thế giới này phía trên lại còn có hắn thế giới, lại là không biết cái này hắn thế giới lại là một loại gì dạng trang cảnh. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng có chút ý động, xem ra cần phải chuẩn bị cẩn thận một chút a. Hạ Minh thì thào một tiếng, trên địa cầu có hắn quá nhiều cát có bỏ hay không đồ vật. Trong lúc nhất thời, hắn là không thể nào rời đi địa cầu, chỉ có đem tất cả mọi người đều an bài tốt về sau mới có thể rời đi. Hạ Minh chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ mất. Ba ngày sau, Tần Trạch lại là tìm tới Hạ Minh, bởi vì sau ngày hôm nay cũng sẽ là xuất phát tiến về cái này sa mạc cấm địa thời điểm. Sa mạc cấm địa là một chỗ tử vong cấm địa. Hai người cũng có thể nói là chuẩn bị sẵn sàng. Tần Trạch cùng Hạ Minh hai người ngồi lên tiến về sa mạc Sahara máy bay. Đương nhiên, máy bay là không thể nào trực tiếp phát hướng sa mạc Sahara, mà là tại sa mạc Sahara phụ cận phi trường dừng lại, hai người mới sẽ tiến về cái này sa mạc cấm địa. Hôm sau, Hạ Minh hai người đứng tại một mảnh hoang tàn vắng vẻ đại địa phía trên. Mảnh này hoang vu khắp nơi bị nóng bức bao trùm. Tại bọn họ phía trước, chỉ sợ đem về là một đầu phương viên 1 triệu dặm xa đại sa mạc. To lớn như thế sa mạc, nếu muốn ở bên trong tìm kiếm sa mạc cấm địa nói nghe thì dễ. Cái này đầy trời cát bụi, bốn phía phấn khởi, nóng bức ánh sáng mặt trời chiếu xuống, tựa hồ là đối phiến đại địa này trừng phạt đồng dạng. Không có một ngọn cỏ, đương nhiên, người có thể nhìn đến một số thực vật xanh, bất quá đây đều là tiên nhân cầu, lô hồi một số thực vật, những thực vật này sinh mệnh lực ương ngạnh, hoàn toàn có thể tại cái này trong sa mạc sinh hoạt. Trong sa mạc đây là khủng bố, trong hoàn cảnh đều còn có thể sống sót. Có thể nghĩ cái này tiên nhân cầu tốt bao nhiêu nuôi sống. Bất quá, mặc dù là như thế, đứng tại cái này sa mạc ở mép, vẫn như cũ là cho người ta một loại mai táng đại cảm giác. Đó là một loại cảm giác tử vong. Hạ ca, nơi này chính là trong truyền thuyết Sahara đại sa mạc. Giờ khắc này, Hạ Minh hai người đứng tại cái này sa mạc ở mép, dương mắt nhìn lên, yên tĩnh nhìn qua mảnh này bị nướng nóng rực khắp nơi. Trong mắt hơi híp, tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Không hổ là trên thế giới thứ hai đại hoang mạc. Mà lấy Hạ Minh tâm tính, cũng không khỏi có chút tán thưởng. Trên thế giới thứ hai đại sa mạc, thậm chí có thể so với toàn bộ Hoa Hạ khu vực. Cái này như thế thật lớn cương vực, như nếu có thể biến thành bình thường đất đai, cũng là tại sinh hoạt 1 tỷ người, cũng chưa chắc không thể. Phải biết, Hoa Hạ cương vực thế nhưng là trọn vẹn nuôi sống 1.5 tỷ người. Đúng vậy a, lớn như vậy hoang mạc, nếu là ở bên trong mất phương hướng, sợ rằng sẽ thập tử vô sinh. Chính như Tần Trạch nói tới dạng này, rừng mưa nhiệt đới có lẽ nguy hiểm địa phương, nhưng là cùng cái này sa mạc so sánh, lại là tiểu vu gặp đại vu, bởi vì tại loại này có nước, có vật thật địa phương. Người chỉ cần cẩn thận một chút, hắn là có thể sống sót, chỗ nào sợ gặp phải độc vật, cũng có thể sống sót. Thế nhưng là trong sa mạc khác biệt, nguồn nước tề tụ thưa thớt, nếu là muốn tìm tới nguồn nước, cũng thật sự là rất khó khăn. Đương nhiên, có lẽ có người nói ăn tiên nhân trưởng một loại đồ vật. Nhưng là, những vật này thường thường đều là có độc, ăn không trúng độc, tính ngươi thắng, lần, dễ dàng mất phương hướng. Một khi mất phương hướng, trừ phi ngươi có thể hướng về một phương hướng đi thẳng đi xuống. Nhưng là suy nghĩ một chút cái này 9 triệu cây em vuông, ngươi liền sẽ cảm giác đúng đúng cỡ nào nhỏ bé. Còn nữa, trong sa mạc tồn tại không ít độc vật, tỉ như rắn, độc hạt tử các loại này một ít muốn mạc người độc vật. Không chừng cái gì thời điểm thì dưới đất chui ra, muốn mạc ngươi. Đương nhiên, những thứ này có lẽ có thể chinh phục, nhưng là có một chút đồ vật, gặp phải cơ hồ là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Muốn sống đều rất khó, trừ phi ngươi biết bay. Đây cũng là lưu sa. Lưu sa là hạt cát hướng xuống sụp đổ. Ngươi nếu là bị sa vào, cơ hồ là không có còn sống hy vọng, thì cùng bị chôn sống không sai biệt lắm. Chí ít sống còn có người có thể đem ngươi cho lôi ra đến. Nhưng là vật này, nhưng không ai có thể cứu được ngươi. Thì liền cái này sa mạc phong bạo cũng không bằng cái này lưu sa lợi hại. Chí ít gặp phải sa mạc phong bạo thời điểm, ngươi theo lạc đà, bọn họ lại là ngươi cây cỏ cứu mạng, có lẽ còn có thể cứu nhất mệnh. Hạ ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy bước vào sa mạc sao? Tần Trạch nhìn xem cưỡi lạc đà, nhìn xem phía sau mình mang theo lấy những thứ này trình độ. Hạ Minh nghe vậy, trầm ngâm, nói khẽ, cũng không biết hắn võ giả có hay không tiến về cái này sa mạc cấm địa. Hạ ca, nhất định sẽ có người tiến về. Tần Trạch đón đến nói, một số thời khắc, tiền bạch kim động nhân tâm, càng là đối với những võ giả này tới nói, võ giả cần thiết đồ vật càng là rung động lòng người. Tăng thêm lần này địa đồ mất đi, bọn họ tất nhiên sẽ tìm kiếm địa đồ, mà lại, chờ sa mạc cấm xuất hiện thời điểm, sẽ còn náo ra động tĩnh to lớn, tất nhiên sẽ gây nên những người này phía trước. Tần Trạch nói không tệ, trên cái thế giới này không có không tham lam người, chỉ có đại tham cùng tiểu tham nói chuyện, thì liền Tây Du Ký Trung Đường Tăng đều có tư tâm. Huống chi là người khác, có điều, hạ ca. Chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy đi vào? Nếu là như thế đi vào lời nói, chỉ sợ rất dễ dàng mất phương hướng ở bên trong. Dù sao chúng ta không biết đường. Tần Trạch nhịn không được nói ra. Chính như Tần Trạch nói tới dạng này, nếu là trực tiếp tiến vào bên trong lời nói, xác thực rất dễ dàng mất phương hướng đường. Đến lúc đó, đây mới thực sự là cửu tử nhất sinh. Cũng chỉ có thể dạng này. Hạ Minh thở dài một tiếng nói, bất quá nếu là nói cửu tử nhất sinh, vậy cũng chưa chắc. Hạ Minh có rất cường đại tự tin, có càn khôn giới chỉ tại, bên trong thực vật thì là hai người bọn hắn người ăn được 20 năm. Đều ăn không hết, mấu chốt là càn khôn giới chỉ bên trong thực vật còn sẽ không hư mất. Ha ha, lại gặp phải hai cái dê, cái này lại phát tài. Sau một khắc, một đạo bén nhọn tiếng cười vang vọng ra. Hạ Minh hai người nhướng mày, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Sau một khắc, hai người bọn họ thấy rõ ràng 7-8 đạo bóng người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,